Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193. Thứ 12 chương 3 ngày sau. Căn cứ kiến thiết toàn bộ hoàn công. Trụ sở mới phòng thủ kiến thiết càng hơn lúc trước không nói. Còn nhân cơ hội phát triển địa bàn. Nếu như nói nguyên bản cư dân sổ tối đa có thể đạt tới 10 vạn. Hơi hiển chen chúc nói. Trụ sở mới xây lại chỉ ít có thể ở lại hạ 12 vạn người chi sổ. Như trước bảo lưu lại nội ngoại tầng chế độ, nguyên bản Bùi Văn Trung ở lúc ký túc xá để y theo nguyên trạng khôi phục cũng không phải giản ngôn. Đoàn người nơi ở, dù sao cũng không tượng trở thành bên ngoài thượng người nắm quyền. Vì thế giản ngôn ở tiện đường đem trong đội các đội viên nơi ở an bài xong đồng thời. Cũng đem mình tương lai nơi ở còn đâu nguyên bản nội tầng người giàu có khu dân cư. Phân chia ra một đặc biệt tiểu khu, chỉ vì tương lai bọn họ giản ra dành riêng, đảo như là cùng cổ đại hoàng cung, hiện đại ngoại quốc tổng thống chuyên trạch giống nhau. Ở đây kiến thiết thập phần tinh xảo cùng to lớn, thậm chí còn bị giản ngôn vải lên một ít hạt giống. Lợi dụng của mình, dị năng. Thì thực chính là trong không gian pha loãng trôi qua nước suối để cao thành ra một đại hoa viên. Một mặt mặt thanh úc xanh biếc chung nhiều đóa màu phấn vẻ. Thoạt nhìn liền đặc biệt khả quan, vài khỏa cao to cây ăn quả thậm chí cũng khai nổi lên đóa hoa. Bất định ngày nào đó là có thể kết xuất trái cây đến. Nói thật ra, tại đây loại thời khác. Làm ra như vậy một có chút xa xỉ trang viên thực sự không phải sự kiện nhi. Nhưng giản ngôn chính là lộng, căn cứ dân chúng thấy được cũng không có bất luận cái gì phản cảm tâm lý. Chỉ là càng thêm kính nể khởi giản ngôn thực lực cường đại đến. Một ngày công phu a là có thể đề cao ra nhiều như vậy thực vật đến. Thảo nào thành chủ đại nhân mấy ngày nay có thể vẫn theo trong không gian lấy ra nhiều như vậy sao? Dưa hoa quả đi ra trời biết, bọn họ cũng có thời gian bao lâu không có ăn xong rau dưa hoa quả trước đây cũng là trong căn cứ. Mấy tên thực vật hệ dân có thể người đề cao ra một ít đến. Phóng tới chợ đêm đắt bán ra, một viên bình thường 2 cân nặng cải trắng, lại muốn giới 200 tinh hạch mà thành chủ nàng. 2 ngày qua này lấy ra rau dưa cùng hoa quả tổng sản lượng chỉ ít có thể bán ra thiên giới tinh. Hạch, nhưng nàng liền như vậy lấy ra cho bọn hắn những người này ăn mặc dù đang có chút người thông minh. Trong mắt, giản ngôn cử động kỳ thực có chứa không cạn hiệu quả và lợi ích tính. Hoàn toàn là có mắt tính làm, căn bản là muốn vì mình trúc lập củng cố thế lực của mình cùng triệu hoán lực. Thế nhưng không thể không nói, của nàng thừa dịp hư mà vào thức thiện ý. Làm cho tất cả mọi người cảm động Bùi Văn Trung có lẽ là bất đắc dĩ. Không có biện pháp dưới mới lựa chọn vứt bỏ, nhưng bọn hắn bị từ bỏ cuối cùng là sự thực, trở thành kia thiên người cái gọi là tinh anh bị làm tấm mộc cũng là sự thực. Chẳng sợ giản ngôn không có làm ra này một loạt hành vi, bọn họ cũng không có khả năng lại như lúc trước bàn. Dùng đồng dạng tâm tính đến đối mặt hắn. Nhưng giản ngôn như trước làm việc này, không chỉ là bởi vì cần dùng thượng bọn họ những người này, càng bởi vì nội tâm của nàng xác thực đủ thiện lương. Quan tâm bọn họ, được rồi, nếu quả thật muốn hỏi khởi giản ngôn bản thân, nàng chân thực mắt nói, kỳ thực nàng rất muốn nói, thật sự là trong không gian cái kia chuyên môn dùng để gửi rau dưa đất trống đã mau đầy. Rất nhiều rau dưa lại như vậy vẫn buông đi, may là trong không gian linh khí có thể trên diện rộng độ hàng chậm chúng nó héo rũ hư thối tốc độ. Nhưng chung quy không có khả năng thực sự làm được làm cho chúng nó vẫn duy trì vừa bị bắt cắt. Bỏ lúc trạng thái, cái gì không gian tĩnh, lúc đó là dạng gì, sau này còn là dạng gì, nhưng không phải là của nàng không gian, của nàng không gian đông tây là sẽ cũ. Thái cũng là sẽ xảy ra lớn lên, càng không có cái gọi là có thể gần như vô hạn lượng bàn tồn trữ vật phẩm đồng thời làm cho tồn trữ. Ở vật phẩm bên trong, đi vào lúc là dạng gì, đi ra hậu vẫn là cái kia bộ dáng trữ vật thất tiểu lỗi bản thể nội nhưng thật ra có thể làm được. đáng tiếc hắn bản thể mới có bao nhiêu a? Gửi một chút chân quý vật phẩm thì thôi. Này bình thường rau dưa hoa quả chẳng lẽ có thể cùng hắn đệ nhất nhậm chủ ở lại hắn nơi đó này quý. Hiếm linh loại, đan dược so sánh với. Vì thế, không có biện pháp phốc. Dù sao vừa lúc căn cứ cũng đang lương thực khuyết thiếu. Trong không gian cho tới nay không ngừng gieo giống thu gặt rau dưa hoa quả chờ bầy đặt cũng là bầy. Đạt, còn không bằng dùng dụng quên đi đương nhiên. Tồn trữ lượng thật là kinh người. Giản Ngôn cũng không có khả năng trực tiếp duy nhất toàn ném ra đến. Nàng chân chính lấy ra số lượng, nhiều nhất cũng chỉ chiếm tổng số 1/10. Tất cả đều là lúc ban đầu này. Lại buông đi, tối đa nửa tháng sau, dinh dưỡng sẽ toàn bộ sói mòn rụng. Thái cùng hoa quả cũng sẽ lạn rụng cùng khô rụng. Bởi vậy, Giản Ngôn thẳng thắn lấy ra hết, cũng thuận tiện làm cho tất cả mọi người hưởng thụ một hồi. Hoa, nhìn làm xong căn cứ, còn có đã triệt để hoàn công, tùy thời có thể vào ở tân, ra, Giản Hàm không khỏi ca ngợi một tiếng. Không ngừng nàng, cái khác sang đây xem bọn họ đội trưởng phòng ở các đội viên cũng liền liền thán phục không ngớt. Mặc dù nói trước ở bên ngoài lưu lạc lúc cũng không ít đã biết này biến dị rừng cây diễm lệ. Thế nhưng cái loại cảm giác này cuối cùng là bất đồng. Đồng thời này các loại quỷ dị nguy hiểm biến dị cây cối hoa cỏ cũng không phải có thể đụng vào. Tứ vô cố kỵ nhậm người hành tẩu ở giữa, thậm chí có thể thưởng thức, càng đừng nhắc tới có thể thực dụng, mà Giản Ngôn này trang viên, bất luận là kiến trúc, thiết kế, còn có này đẹp mê người hoa hoa thảo thảo lại bất đồng. Chúng nó có thể đụng vào, có thể ngửi nghe thấy. Thậm chí còn nhưng dùng ăn bọn họ muốn không kinh diễm hâm mộ cũng không được qua đội trưởng. Ta có thể hay không theo ngươi ở đây lộng vài cọng thực vật trở lại dưỡng a? Quá hâm mộ, thực sự là mỹ, thực sự là thần kỳ a, đáng tiếc ta thế nào không phải thực vật hệ dị năng đâu, Mộc. Huyền Linh kế Giản Hàm sau, kinh diễm hâm mộ rất nhiều, cũng trực tiếp đưa ra của mình thỉnh cầu. Vương Diễm mặc dù không nói lời nào, thế nhưng cùng trong đội kỳ nàng mấy nữ nhân bình thường, đều đồng thời lộ ra kỳ vọng vẻ, không chỉ là các nữ nhân, liền liền cái kỳ nam nhân cũng biểu lộ ra tương đồng ý nguyện. Mặc dù chỉ có số ít mấy người, dù sao bọn họ đều không hiểu gì được chiếu cố thực vật. Hơn nữa lại dưỡng một gốc cây thực vật chính mình còn cần phó ra cuộc sống của mình dùng nước đến. Đúc, thực sự không quá phương tiện. Trước đây có thể cũng không thể không kiêng nể gì cả dùng nước. Trái lại có thể tiết kiệm liền cố gắng tiết kiệm, nhìn đội trưởng chính là ý tứ, nàng đã không hề làm cho mọi người cùng ở một cái nhà. Đã nói lên nàng sẽ không lại như trước đây bàn không cầu hồi báo gánh vác khởi cuộc sống của bọn họ. Các loại cần thiết, hơn nữa, dù cho đội trưởng chịu, này thế nhưng đều cũng định cư xuống. Chẳng lẽ sau này bọn họ còn như nhau muốn cho đội trưởng dưỡng? Che chở không được, bởi vậy, một số người cũng không tính phí tâm tư chỉ vì một mặt lục sắc mà đi chiếu cố một gốc cây thực vật. Loại sự tình này, vẫn là sau này cuộc sống triệt để có bảo đảm lại để suy nghĩ đi. Thích liền chính mình đi đào đi, đừng làm phá hư là được, thuận tiện nửa giờ sẽ toàn viên mở sẽ đi. Phòng trừng Bùi Mặc Thần cũng ở nơi này 1-2 ngày nội dẫn người trở về. Chúng ta cần làm một chút an bài, Giản Ngôn nhàn nhạt thu hồi nhãn thần nói. Ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua người ở chỗ này, kia như có điều suy nghĩ bàn, ngầm có ý thâm ý ánh mắt, làm cho trong đội một số người trong lòng bắt đầu chung có suy nghĩ. 3 ngày trước, đội trưởng gọi về Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường hai cái này tiểu đội trưởng thương nghị sự tình. Bọn họ cũng đều biết, đại khái nói chuyện cái gì. Hai tiểu đội trưởng cũng không có giấu giếm bọn họ, vì thế bọn họ đã sớm biết, Giản Ngôn tính toán ở căn cứ các phương diện tình huống ổn định lại hậu. Liền rời đi hồi hương tiếp đến phụ mẫu của chính mình một chuyện. Đồng thời, cũng biết Giản Ngôn lần này đi. Thời gian nhưng dài chừng ngắn, sở dĩ phải đem nhân mã tách ra, lưu lại một bán người đóng ở bảo đảm địa vị của nàng cùng với bọn họ tương lai căn cơ. Chỉ là lưu lại những người này sẽ là ai? Theo cùng đi người lại sẽ là cái nào? Nói thật, có thể trong bọn họ cá biệt người có chút tư tâm cùng tìm cách. Nhưng lưu lại cùng theo đi đều có lợi có tệ, vô luận lựa chọn cùng phủ, đối với bọn hắn tương lai đều là quan hệ trọng đại. Bọn họ không thể không có điều động tác cùng tự hỏi. Suy nghĩ nếu như ly khai hoặc lưu lại, bọn họ nên làm như thế nào? Thì như thế nào định vị cố gắng vì mình cùng sau này mình nhưng có thể tìm tới bầu bạn thân nhân? Tương lai, Giản Ngôn cũng biết những người này tìm cách, cho nên nàng mới có thể làm cho Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường hai người thả ra phong đến. Bao gồm nàng tính toán theo trong căn cứ chọn bộ phận người thay thế thay lưu lại chú sở những người đó ý tứ nàng có thể nói là không hề bảo lưu toàn bộ than ở ngoài sáng nét mặt. Làm cho những người này chính mình đi tự hỏi quyết định. Vương Diễm nghe vậy, con ngươi chung rất nhanh xẹt qua một mặt thâm ý, cũng không biết rốt cuộc nghĩ cái gì, lại là cũng theo mọi người gật đầu. Nhưng thật ra Mộc Uyển Linh cùng với một hai ý nghĩ đơn thuần, chỉ lo hoan hô hướng hoa viên phương hướng mà đi. Các nàng đã bắt đầu ở kế hoạch muốn đào những thứ gì hoa loại trở lại loại. Lại đã đế bày đặt ở chính mình phòng ở trong phòng cái nào vị trí được rồi. Lão bà, bên cạnh ngươi cái kia gọi Mộc Uyển Linh nhân loại nữ nhân. Tốt nhất để phòng điểm A, đột nhiên, bên người chỉ còn lại Lý Nghị, cùng Thẩm Mặc Nhiên ba người lúc, Thẩm Mặc Nhiên đột mạo lời ấy, đưa tới Giản Ngôn nhìn như không lộ vẻ gì phản ứng cùng với Lý Nghị trong nháy mắt biến nhan run rẩy. Biết Giản Ngôn gật gật đầu. Ánh mắt giống như lơ đãng bàn quét qua mắt Lý Nghị. Lại cái gì cũng không có nói với hắn. Bầu không khí bởi vì Thẩm Mặc Nhiên này một câu nhắc nhở mà trở nên mấy phần quỷ dị cùng nặng nề. Sau một khắc, này khó có được biểu hiện được chính kinh nghiêm túc tên lại lập tức hỉ hà cầm Giản Ngôn một tay. Lấy lòng hỏi khởi của mình bữa tối đến. Hắn hai ngày này ăn không ít biến dị cá sấu thịt. Cơ hồ đều nhanh muốn đem Giản Ngôn trong không gian gửi mấy cái biến dị cá sấu thịt toàn cấp ăn sạch. Không có biện pháp, mặc dù còn có chút chữ hàng, nhưng lấy hắn kia đại dạ dày vương thức ăn pháp, Giản Ngôn ở ngày hôm qua liền vội vàng chính hắn lại đi săn thú vài đầu hình thể cùng thịt chất đều. Không tồi biến dị động vật, cũng làm cho Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu cùng đi, toàn cấp trang trở về. Tiện đường còn cho hắn thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị tuyển trạch. Mặc dù cá sấu thịt cùng biến dị giải cùng biến dị quy canh thịt không tồi. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lão bà làm cho ngũ phân thục bò bít tết tối hợp khẩu vị. Không biết khuya hôm nay cũng không thể được ăn à, nếu có thể thuận tiện lại mang lên cái lãng mạn ánh nến bữa tối. Hắc hắc, có lẽ khuya hôm nay ý đồ của hắn là được lấy thực hiện được. Hắc hắc, hắc hắc Thẩm Mặc Nhiên muốn, trên mặt đều khống chế không được lộ ra cực kỳ buồn nôn hèn mọn tươi cười đến. Kết quả chính là đổi lấy Giản Ngôn một cái tăng mạnh bản Phật Sơn vô ảnh chân. Cùng với Lý Nghị cười lạnh cùng chào phúng, thật là một ngu ngốc bất quá, là một làm người ta hâm mộ ngu ngốc, nghĩ đến Thẩm Mặc Nhiên vừa nhìn như đối Giản Ngôn nhắc nhở. Kỳ thực đối cảnh cáo của mình. Lý Nghị tâm tình nhất thời trở nên thập phần trầm trọng. Hết chương.